Thanh Xuân Emix BTS, chương 20 Kim Tae Hyung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi tối, bạn đang ngồi trong lòng anh đọc sách hạnh phúc, anh bỗng gọi im ơi dạ. Bạn nhàn nhạt trả lời, em ơi, anh vẫn tiếp tục gọi. Vâng, bạn đáp, em ơi, chuyện gì ạ? Bạn nghiêng đầu hỏi, hôn anh đi, anh dụi đầu vào hõm cổ bạn. Bạn liền nhún nhẹ người hôn vào má phải của anh rồi tiếp tục đọc sách. Anh cười cười, anh yêu em cũng thế, nói xong, anh cũng chẳng làm gì nữa, ngồi nghịch tóc bạn. Ngồi chưa được 3 phút, anh lại gọi, em ơi, dạ, bạn nhíu mày nhìn anh cười tinh nghịch lấy tay chỉ vào má trái. Em hôn má này mà quên hôn má còn lại rồi, nó đang nhớ em nà. Cách chương.